Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1897, thôn trưởng nữ nhi, 47. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát hai ngày này. Đường bích cả ngày hoảng loạn. Mặc dù đường tường không phải nguyên lai cái kia đường tường. Nhưng hơn một năm ở chung thời gian, giữa các nàng còn là thành lập chút tình cảm. Kỳ thật tính toán ra, nàng càng thích hiện tại cái này đường tường. Đối phương trừ đối Tô Mạch Thần quá si mê, mặt khác ngược lại là không có bao nhiêu khuyết điểm, nhưng chính là đối Tô Mạch Thần si mê, khiến người không thể làm gì. A tỷ, thật không có biện pháp sao? Đường Bích ý đồ nói thêm gì nữa? A tỷ như vậy thông minh, có lẽ có biện pháp gì đâu? Đường Quả lắc đầu, tường tường không nguyện ý rời đi, chuyện gì cũng dễ nói. Nàng cam tâm tình nguyện đi theo rời đi. Chúng ta làm sao ngăn cản, đưa nàng giam lại sao? Đường Bích ngược lại là nghĩ, nhưng nàng biết Tô Mạch Thần thủ đoạn, thuộc hạ, có vô số cao thủ, đối phương trở ngại cửu thiếu gia thân phận, không dám đối trong thôn người làm cái gì, nhưng muốn dẫn đi một cái cam tâm tình nguyện cùng hắn đi đường tường. Thật là dễ như trở bàn tay. A tỷ, ta muốn lại đi khuyên nhủ. Đường Quả không có ngăn cản, chỉ cười nói, vậy ngươi đi đi, khuyên lại nhiều, kết quả cũng giống nhau. Đường Bích có khúc mắc, như thế chấp nhất, không có chút nào ngoài ý muốn. Nàng cúi đầu vẽ thành áo kiểu dáng, khóe môi nhẹ nhàng uốn lên, đều là tự chọn, kết quả gì thật tốt thừa nhận liền tốt. Quả nhi cô nương, cấu cửu từ không biết lúc nào, đi vào cửa sổ bên cạnh, hắn cũng không đi vào, liền đứng tại cửa sổ vị trí. Từ nơi này, vừa vặn có khả năng nhìn thấy đường quả trước mặt họa. Hắn nhìn thấy đường quả dưới ngòi bút thợ may. Mắt sáng rực lên, bởi vì bộ này thợ may. Thoạt nhìn là nam tử mặc. Quả nhi cô nương, đây là nam tử thợ may sao? Đường quả cười ngẩng đầu. Đúng vậy à, cố cửu từ con mắt liền không có theo giấy tuyên lên dịch chuyển khỏi qua. Nam tử mặc a, nhìn rất không tệ bộ dáng. So với hắn mặc cũng còn muốn trông tốt, nhất là những hoa văn kia, nhìn liền rất tôn quý, rất thích hợp hắn bộ dáng. Cấu cửu từ trong nội tâm ngo ngoe muốn động, càng xem càng cho rằng, cái này y phục thật rất thích hợp hắn, trừ hắn, trên thế giới này, bất kỳ người nào mặc bộ này, rất khó coi. Quả nhi cô nương, cái này y phục muốn cái gì thời điểm chế tác được? Là có người đặt trước sao? Cấu cửu từ lại trở nên quanh co lòng vòng, nhìn rất không tệ bộ dáng. Đường quả khóe môi có chút cười, kiểu dáng mới không sai biệt lắm vẽ xong. Chế tác được còn có một hồi, còn không có bị người lập thành. Chế tác thợ may, khẳng định là có kích thước mới được, bằng không thì chế ra. Không thích hợp, không nói trước bán hay không đi ra ngoài, liền là sửa đổi cũng là một kiện khá là phiền toái sự tình. Cấu cửu từ trong lòng hơi động, nói, quả nhi cô nương, ta cho rằng bộ này rất thích hợp ta, muốn mua gãy bộ này y phục kiểu dáng, có thể chứ? Cấu cửu từ mặc dù biết bá đạo như vậy một chút, nhưng hắn không muốn cùng người khác mặc đồng dạng. Hệ thống, ngươi liền nói ngươi muốn, túc chủ khẳng định cho. Cửu thiếu gia, cái này y phục kỳ thật ta là dự định tặng cho ngươi. Dạng này thức, cũng chỉ có ngươi mới có thể mặc, cái này tù trang có ngươi một nửa, nói gì mua đứt nói chuyện, nhìn ngươi rất ưa thích bộ dáng, vậy ta cứ yên tâm nghe được đường quả lời nói. Cấu cửu từ trong lúc nhất thời có chút nói không ra lời. Cao hứng là cao hứng rất nhiều, lại có loại hắn nói không nên lời cảm giác, là cảm giác gì đâu, có thể là cao hứng phi thường đi. Sau đó, đường quả liền nghe được, cấu cửu từ nói năng lộn xộn báo chính mình kích thước. Đường quả kém chút không nhịn được, trực tiếp cười ha ha đi ra. Cửu thiếu gia, người kích thước sợ là báo nhỏ làm sao lại. Một tháng trước, ta tài năng như qua. Cách chương.